chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 34, Vũ Dật Phi đáng yêu 2. Góc truyện audio.com. Cũng may bởi vì có vết xe đổ này, Trần Hách Anh tạm thời không dám tác yêu tác quái, cho nên phần lớn Weibo đều là khen. Bằng không mấy chuyện này còn có thể tạo thành sóng to gió lớn. Dù vậy mấy bài báo tương tự như vậy cũng không ngừng bị những người cố ý tung ra. Tất cả những người biết chuyện đứng ra oanh tạc, lời nói ra cũng gần giống như vậy. Tiểu bạch thỏ khả ái đáng yêu, móc mũi đã gặp qua Quý Nguyên một lần. Cảm giác thì không phải là cái dạng hiền lành gì. Chảnh hết sức, cho nên không hoài nghi chút nào về tính chân thật của video. Bác chủ đã gặp ở đâu? Cư dân mạng hỏi, tôi gặp ở hậu trường vui vẻ lớn hơn trời. Tiểu bạch thỏ trả lời, lại có marketing chụp đoạn này lại làm bằng chứng. Lại còn xóa tên ID của tiểu bạch thỏ. Kết hợp với một chủ đề giật gân, chuyển hướng rõ về phía Quý Nguyên là đùa giỡn ngôi sao lớn phía trên mạng. Thật tức chết người, Tiểu Trần vẫn luôn bị oan uổng. Nhiều lần bị cuốn vào đều là do Quý Nguyên, người mới diễn quá giỏi. Hiện tại làm thành ra như vậy, còn không nói một câu xin lỗi với Tiểu Trần. Mỉm cười suy nghĩ một chút thật khổ cho Tiểu Trần, cảm thấy không đáng giá. Năm hạn bất lợi đây mà. Đá rơi trúng đầu, Tiểu Trần cố lên, mọi người vẫn luôn ở đây. Chúng ta cùng nhau chống lại lời đồn đại. Ừ, người đi đường dội nước lạnh. Nhìn cái ID này là biết là ghét lại. Làm giả cũng không quá dễ dàng. Cái P ấy hiện tại tôi có cái tranh trúng 500 vạn. Trung tâm sổ số cũng không thể đổi qua tặng cho tôi. Tại sao lại như vậy? Vì bản đồ không thể xác định tính chân thật còn có thể dùng sao? Trong này là một cái bình luận tương đối đặc biệt, tam tam không phải tứ tứ, tôi người trang điểm ở hậu trường, lúc trang điểm có gặp qua Quý Nguyên và Trần Hách Anh. Bày tỏ Quý Nguyên là người rất ôn hòa, cũng không giống như kiểu ngôi sao lớn kia, tam tam không phải tứ tứ thực sự là một trong những người trang điểm ngày đó. Lúc này thật sự là không nhìn nổi việc mấy loại web linh tinh này bôi đen người khác. Nếu không phải là kiêng dè lực chiến đấu của fan Trần Hách Anh, quả thật cô muốn nói hết đức hạnh của Trần Hách Anh ở hậu trường. Nhưng mà hiển nhiên là fan của Trần Hách Anh không thèm chịu nể mặt mũi. Rối rít vọt tới 3-4 cảng đạp Weibo này xuống. Người trang điểm, video rõ ràng như vậy cũng đăng lên rồi. Mồm mép cô khi đóng khi mở đã sửa lại. Thật xin lỗi, mắt thấy mới là thật. Tôi tin tưởng những gì tôi nhìn thấy, cũng tin tưởng nhân phẩm của Tiểu Trần, vừa nhìn thấy cô đã biết không phải loại tốt lành gì. Email protected, nói dối sẽ bị sét đánh biết không? Chứng cứ đâu? Đến bây giờ vài fan cũng không lấy ra được chứng cứ. Thật là ha ha, một đám chỉ nhìn mặt không nhìn người phẩm, đứng lên Tiểu Trần, đó là dĩ nhiên. Dù sao cũng có vài người nếu chỉ dựa vào khuôn mặt là không hợp lý rồi. Tam tam không phải tứ tứ vốn cũng không tính tham gia quá sâu vào chuyện này. Ai có thể ngờ rằng cô vừa để điện thoại xuống xem TV một lúc. Lúc cầm lên mới phát hiện tin tức này đã ở trong trạng thái nổ tung rồi. Không chỉ có một màn bình luận mưa máu tinh phong, mà những lời nói khó nghe trong đó càng không đếm xuể. Không chỉ có mắng cô. Ngay cả 18 đời tổ tông nhà cô cũng mang tới. Lập tức khiến cô giận quá chừng. Tam tam không phải tứ tứ. Nếu như muốn chứng cứ, thật sự là tôi có. Nhưng mà cũng không thể dễ dàng mà đăng được. Mời một vài tín đồ đang bình luận công kích và vũ nhục tôi dừng lại được không? Tôi chỉ nói những gì tôi thấy. Cũng không có công kích ai mà. Mặc dù sự thật là như vậy. Nhưng mà những bình luận độc ác dưới Weibo của Tam Tam không phải tứ tứ cũng không có cải thiện bao nhiêu. Ha ha, cho nên chứng cứ đâu? Nếu chỉ nói thì không được. Đưa chứng cứ ra đây. Nói không ai mà chẳng nói được. Giống như trên, chứng cứ bày ra trước mắt, cười nhìn kẻ ngu diễn trò. Nhưng mà dần dần ở giữa còn xen lẫn một vài bình luận khích lệ cô gái. Bác chủ chịu đựng, không thể so đo với thiếu não. Bởi vì đầu óc của mấy người đó đều dâng hiến cho chủ nhân rồi. Không để lại cho mình được bao nhiêu. Run lẩy bẩy, lực chiến đấu của fan Trần Hách Anh còn lợi hại hơn so với quân đội. Anh hùng bàn phím, thật sợ nhìn thấy bình luận fan của anh ta, nhất là khi theo đuổi đạo lý. Tam Tam không phải tứ tứ, ngược lại thật sự là không phải đồ mặt dày. Thật sự là cô có thể có bản lĩnh đưa ra chứng cứ. Ngày luyện tập đó có một cô bé khác cũng là người trang điểm quay được một đoạn clip. Quan hệ của hai người bọn họ không tệ. Lúc đó còn len lén châm chọc chuyện này. Cái clip lúc đó quay rất rõ thái độ ở hậu trường của Trần Hách Anh với Quý Nguyên. Rốt cuộc ai là người đùa giỡn ngôi sao lớn, ai là người tính tình không tốt. Nhìn một cái là có thể ra được. Nhưng mà cô cũng băn khoăn. Cái video này không thể tùy tiện đăng lên. Đăng lên sau đó nhất định là sẽ mất chén cơm. Lại nói hành động chụp trộn là không đúng. Nhưng Tam Tam không phải tứ tứ, hoàn toàn cũng không có nghĩ đến mình sẽ bị mấy người trên mạng mắng thành ra như vậy. Không nói ra mà còn phải kìm nén cơn giận là chuyện không thể nào. Lúc cô đang phân vân không biết có nên đăng không, một đạo diễn của Vui Vẻ Lớn Hơn Trời liên lạc với cô. Đạo diễn cũng rất thẳng thắn, trực tiếp hỏi rốt cuộc trên tay Tam Tam không phải tứ tứ có chứng cứ gì. Vốn Tam Tam không phải tứ tứ cho rằng là đang khuyên mình không nên nói nhiều. Đang muốn bày tỏ trong lòng mình đã có tính toán. Ai biết sau khi đạo diễn xem xong video lại cho phép cô đăng lên. Còn nói rất tốt, để cho cô yên tâm đăng. Còn bảo đảm rằng cô sẽ không mất chén cơm. Nếu như không phải có quen biết và nhận được tin nhắn từ đạo diễn Tam Thứ Nguyên. Tam Tam không phải tứ tứ quả thật muốn dùng cái video này đăng lên cho mấy người qua đường công kích cô xem. Tam Tam không phải tứ tứ vẫn luôn phải xác minh chuyện mình đăng video cũng sẽ không ảnh hưởng công việc của mình về sau. Lúc này mới dứt khoát đăng lần thứ ba trên Weibo. Tam Tam không phải tứ tứ. Mọi người muốn chứng cứ video. Video không hề dài. Căn bản một phút đầu đều là hình ảnh về nhan sắc của Quý Nguyên và hình ảnh anh nói chuyện với nhân viên. Mà hiển nhiên người bị quay cũng không biết. Một phút sau mới chuyển tới cảnh trợ lý của Trần Hách Anh và Trần Hách Anh một trước một sau từ bên ngoài đi vào trong nhà. Tự nhiên trọng tâm chính chuyển về một nửa phía sau của video. Hình ảnh tinh tường ghi lại cảnh Trần Hách Anh nhét hai tay vào túi đi vào hậu trường. Quý Nguyên đứng lên chào hỏi cùng anh ta. Trần Hách Anh còn cau mày, khuôn mặt rất không vui. Ngay cả tay ở trong túi cũng không móc ra. Trực tiếp chỉ gật gật đầu chào hỏi với người ta. Khiến cho cánh tay đang vươn ra của Quý Nguyên bị lạnh nhạt giữa không trung. Trường hợp này không thể nói là không lúng túng. Sau đó mười mấy giây hai người cũng không nói chuyện gì. Sau đó là hình Quý Nguyên lại trở chỗ ngồi. Lần này những người bị mắng là mông muội lúc trước cũng không biết cãi lại thế nào. Trong nháy mắt có một số người qua đường từ lúc bắt đầu đã thích Quý Nguyên, cùng với những người thuần túy không ưa Trần Hách Anh như cắn phải thuốc. Lác, hành động của bác chủ này thật là mắc điểm, ha ha ha. Những người lúc trước muốn nói mắt thấy mới là thật, tiểu Trần của mấy người kiêm tốn hiếu học, cái đó còn là không tiếng động, video chỉ có mấy giây ngắn ngủi. Hiện tại cái video đặt trước mắt này có tiếng động hơn nữa còn dài đến hơn 2 phút đồng hồ. Mọi người nói đùa giỡn ngôi sao lớn còn không có lễ phép. Hoa à, trước vẫn có người nói Trần Hách Anh có tính khí không tốt của ngôi sao lớn. Tôi còn không tin, cảm thấy là bọn họ nói chuyện quá khoa trương. Bây giờ nhìn thấy cái video này, cảm thấy hình như mọi người nói cũng không có sai. Thái độ này cũng quá không tôn trọng người rồi. Thật chán ghét, cho dù là thân phận gì. Cùng tham gia chương trình, người khác đưa tay chào hỏi với mình. Cho dù là ai cũng không nên không lễ phép vậy chứ. Mọi người quan sát cẩn thận ánh mắt của mấy người làm việc bên cạnh chưa? Quá rõ ràng, cách cư xử bình thường không nói. Nhìn lại người trợ lý đó đi. Quả thật giống như cô dâu nhỏ đang chịu khổ. Cô ấy đi theo làm việc với Trần Hách Anh đã lâu. Có thể bị ám ảnh trong lòng hay không? Cần đi khám bác sĩ không? Đương nhiên là fan của Trần Hách Anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Cho dù là chứng cứ đang đặt lù lù trước mặt, loại ác ý quay video này là có ý gì? Chọn dùng một đoạn video ngắn để bôi đen người khác. Thật sự là một thủ đoạn lợi hại đó. Cái loại video có dụng ý khác này, người nào làm ở hậu trường còn có thể quay video sao? Làm cho người buồn nôn, ai biết có phải là trợ lý của Quý Nguyên quay hay không? Hiện tại lại giả vờ như người làm việc ở hậu trường. Không tốn tiền mà bôi đen người khác, vụng về thật, fan của Trần Hách Anh cũng rõ ngọn ngành đi. Lúc trước với cái video vài giây có vài hành động, chiều, hiện tại còn nói người khác quay video bôi đen, chỉ cho Quan Châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn đèn à? Chẳng lẽ trong video là người ngoài hành tinh khống chế tay của Trần Hách Anh khiến cho tay anh ta không cử động được à? Loại này chính là có vấn đề về tu dưỡng. Làm sao tẩy được, thì ra là khôn khéo tương đương với có lễ phép. Không lễ độ như vậy mới là tính cách thật sự. Thêm kiến thức, chuyện phát triển tới đây có thể nói là lại đã trải qua một vòng kinh thiên đại nghịch truyền. Vốn đám người trên mạng tưởng rằng buôn dưa lê đến chỗ này là được rồi. Ai biết được không bao lâu sau người phát ngôn của Vui Vẻ Lớn Hơn Trời thuộc đài truyền hình gửi một cái Weibo. Mặc dù ngắn gọn, nhưng cực kỳ rõ ràng. XX Vệ Thị, nói rõ, người sử dụng ID Tiểu Bạch Thỏ khả ái đáng yêu không phải là nhân viên công tác trong đài của chúng tôi. Nội dung đăng lên trên mạng cũng không liên quan đến đài chúng tôi. Có fan hỏi Tham Tam Tam không phải Tư Tư có phải là nhân viên của Vệ Thị hay không? Không ngờ người phát ngôn lại trả lời là đúng. Ha ha ha, fan của Trần Hách Anh trở lại cho hỏi thăm một chút, trước khi người phát ngôn này xuất hiện không phải vẫn còn ở phía dưới vui sướng sao? Còn muốn người phát ngôn xuất hiện để lên tiếng sao? Hiện tại người phát ngôn nói chuyện, mấy người thấy thế nào? Ha ha ha, hàng năm sảng khoái, hả lòng hả dạ, tôi muốn đi gửi tin nhắn cho Quý Nguyên, an ủi một ngày thăng trầm của anh ấy, mà lúc này bên phía Quý Nguyên, tin nhắn không ngừng vì tin tức kia. Trần ca, chuyện trên Weibo tạm thời em đừng trả lời. Đây là hơn 10 giây trước Trần Phàm Kiều chia sẻ tin tức cho Quý Nguyên tin tức. Mà bây giờ, Trần ca, ngược lại thái độ bên kia của Vệ Thị có chút kỳ lạ. Nói như vậy bọn họ ba phải nhiều một chút, Quý Nguyên cũng cảm thấy mình có chút đen đủi. Làm sao lại gợi lên tranh luận với Trần Hách Anh? Phải nói trong lòng anh không tức giận là già. Nhưng mà giống như Trần Phàm Kiều từng nói, Quý Nguyên cũng không ngờ bên phía Vệ Thị sẽ vì anh mà đăng một cái Weibo đáp lại chuyện này. Hơn nữa thái độ của Tam Tam không phải Tư Tư bên kia cũng rất dứt khoát. Giống như bọn họ không có ra tay, bên phía Vệ Thị cũng sẽ đứng ra. Tình huống như thế thật sự là quá ít thấy. Lại càng không nói coi như là hiện tại Quý Nguyên cả giận. Nhưng mà rõ ràng nhiều năm như vậy Trần Hách Anh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Quý Nguyên. Trần ca, chuyện này nhất định là có người ở phía sau tác động. Cậu chủ sao, Quý Nguyên, hình như cậu ấy không có quá chú ý về phương diện này. Nhưng mà Trần Phàm Kiều vừa nói như thế, Quý Nguyên cũng không phải là quá xác định, dù sao ở bên cạnh anh bàn về mánh khóe thông thiên. Chu Diễn chính là một người như vậy rồi. Cùng lúc đó, cảm xúc bên phía Vũ Dật Phi cũng bùng nổ rồi. Ngày mùng 1 tháng 5 Phi, tức chết anh rồi, em đừng để trong lòng. Một lát nữa anh lại đăng Weibo. Quý Nguyên, không có việc gì, trước đừng đăng Weibo, lúc này có tên của em với anh không tốt lắm. Ngày mùng 1 tháng 5 Phi, làm sao em lại thiện lương như vậy? Fan lọc kính nhìn người thật sự là muốn chết. Vũ Dật Phi khoanh tay vùi ở trong xe lòng tràn đầy cảm giác Quý Nguyên là tiểu bạch hoa cao lãnh. Quả thật bị kích thích muốn mang em ấy về bảo hộ. Tiểu Lý ở bên cạnh đốc thúc anh ta, anh cũng đừng có nói hiu nói vượng trên Weibo. Hiện tại mọi chuyện đã xoay ngược lại rồi. Hiện tại nếu anh vụng trộn đá một cước không chừng lại bị người khác mắng mỏ. Không phải anh không biết đám fan não tàn của Trần Hách Anh. Một đám giang tinh, đặc biệt nhìn chằm chằm người để bôi đen cũng không phải mới một hai lần. Vũ Dật Phi ôm điện thoại di động lúc nghỉ ăn cơm. Uất ức nói, vậy thì nhìn bọn họ khi dễ Quý Nguyên vậy sao? Ai, Quý Nguyên vào trong giới. Cũng đừng bị dọa sợ mà bỏ đi nha. Anh còn lo lắng người khác sao? Tiểu Lý cười lạnh, vừa mở miệng Đọa Vũ giật phi đến hồn bay phách tán. Một lát đi chụp tạo hình phim mới. Ta nghe nói chị ảnh đế cũng ở đây. Chị ảnh đế Trình Lập An. Trời sinh Vũ giật phi luôn có cảm giác sung bái với những người có khả năng diễn tốt. Trình Lập An coi như là một người trong đó. Chỉ là năm xưa khi Vũ giật phi mới xuất đạo có hợp tác để quay một đoạn quảng cáo với Trình Lập An. Vũ giật phi khẩn trương. Một đoạn phim mà quay đến 800 lần cũng không qua cửa được. 2 năm trước chị ảnh đế cũng nói trực tiếp. Nói thẳng khiến Vũ giật phi quay lại trường học thêm 2 năm kiến thức cơ bản. Khiến Vũ giật phi sợ. Hiện tại mỗi lần nhớ tới vẫn còn là bóng ma lớn nhất trong cuộc đời anh. Đại khái di chứng sau đó chính là nhìn thấy hoặc là nghe thấy tên Trình Lập An thì hai chân run lên tim loạn nhịp. Cách chương.